Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, thứ 98 chương nhìn thấy mà giật mình chân tướng. Vân ca ca, vì sao lại như vậy? Tử Yên bi thương khóc nói, nàng không muốn tin đây là thật, thế nhưng Thanh Trúc ca ca lời, không phải là giả, nhìn trước mắt che chở đầy đủ Đoan Mộc Vân. Tử Yên tâm thật giống như bị hắn cứng rắn kháp ở bình thường hít thở không thông đau. Yên nhi ta, Đoan Mộc Vân áy náy nhìn Tử Yên. Từ từng câu từng chữ hình như một phen vô hình lưỡi dao sắc bén bình thường. Hung hăng quấy tim của hắn, Yên nhi biết tất cả. Nhất định là, hắn phải như thế nào giải thích, thế nào nói, lòng tham của hắn đau. Rất đau, có một loại vô pháp nói ra thương. Đối với Yên Nhi, hắn có thật sâu thua thiệt cùng tự trách, bây giờ chân tướng vạch trần, hắn lại không biết phải như thế nào đi đối mặt Yên Nhi. Bởi vì hắn đã yêu Yên Nhi, lãnh ngạnh tâm đã yêu, liền không biết thế nào lựa chọn. Thế nhân thường nói, tình yêu chính là một phen vô hình lưỡi dao sắc bén. Có thể đả thương người cùng vô hình, mà bị thương người. Không có bất kỳ sức chống cự bây giờ hắn lại cam tâm tình nguyện bại lộ nhược điểm của mình. Bởi vì yêu, cho nên tâm không ở như vậy băng lãnh như xương. Mâu quang tương đối, diễn ra bao nhiêu bất đắc dĩ cùng phức tạp. Bây giờ, Tử Yên ở cũng không phải cái kia ngây thơ như hoa nữ hài. Có lẽ ở Đoan Mộc Vân cất bước của nàng một khắc kia. Giữa bọn họ ở vô từng, quá khứ cuối cùng là quá khứ. Vân ca ca. Tại sao muốn giết chết Thanh Trúc ca ca? Vì sao? Thanh Trúc ca ca vẫn đối với ta rất tốt, bi sặc tâm nước mắt rơi như mưa. Tâm thật được đau quá. Quá khứ, trở về không được lúc trước, là nàng quá ngốc sao? Vân ca ca ngươi nói cho ta biết, vì sao lại như vậy? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Tại sao muốn đối với ta như vậy Mộ Tuyết? Con của ta, chỉ là này đó nàng cũng giấu ở tâm lý. Vô pháp nói ra, nàng ở cũng không phải đơn thuần hài tử, đối mặt Thanh Trúc chết thảm, Thanh Trúc từng câu từng chữ báo cho biết nàng tất cả. Nàng còn thế nào đi lỗ mãng, thế nào liều lĩnh, chỉ là cặp kia đen nhánh con ngươi như trước mang theo khó hiểu đích tình tố nhìn Đoan Mộc Vân. Tâm thực sự đau tới cực điểm, Đoan Mộc Vân cho của nàng là cả đời mộng, là ấm áp cứu chuộc. Là cái kia đem nàng theo tuyết trong cứu trở về tới đại ca ca. Là cái kia từ nhỏ che chở nàng trưởng thành đại ca ca. Là nàng từ nhỏ đáy lòng ở chỗ sâu trong vẫn người yêu sâu đậm. Là nàng đáy lòng ở chỗ sâu trong mềm mại nhất địa phương. Là nàng cho dù bị lợi dụng cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì Vân ca ca là bất đắc dĩ. Thế nhưng vì sao chân tướng lại là thế nào tàn nhẫn? Không dám tin. Cũng không muốn đi tin, nhất định là chỗ đó xảy ra vấn đề, nhất định là, nàng thực sự không thể tin, cũng không muốn đi tin này tất cả là thật. Đoan Mộc Tuyết, thật là Mộ Tuyết của nàng sao? Đoan Mộc Tuyết, Mộ Tuyết, Tử Yên vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt vô cùng. Tuyệt vọng bi sặc nhìn Đoan Mộc Vân, Yên Nhi, hắn xông vào Tuyết Sơn môn mưu đồ không tốt, cho nên, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên nói. Tựa hồ chỉ có này một cường hữu lực thuyết phục lực. Đi nói với Yên Nhi, Vân ca ca, mưu đồ không tốt, này đó ta không biết, thế nhưng Vân ca ca, ngươi biết không, từ ngươi đem ta đưa vào Tinh Sát Cung, ta ngày là như thế nào qua đây, ngươi biết không, bởi vì Vân ca ca đối Yên Nhi quá tốt, thật tốt quá, cho nên Yên Nhi yếu đuối sẽ không đi thừa thụ bất luận cái gì đả kích. Ở nơi đó một đoạn ngày. Yên Nhi cơ hồ sống không bằng chết, là Vân ca ca cấp Yên Nhi một niềm tin, bởi vì Vân ca ca nói sẽ lấy Yên Nhi. Thế nhưng ở nơi đó, Yên Nhi cuộc sống mệt mỏi quá đau quá, là Thanh Trúc ca ca, vẫn chiều cố Yên Nhi, ở băng lãnh thế giới, cho Yên Nhi ấm áp, Vân ca ca tại sao muốn đi giết tử Thanh Trúc ca ca đâu? Bi thương nước mắt, khàn khàn thanh âm không cam lòng kêu, vì sao? Vì sao, Tử Yên từng lần một kêu, gọi, Yên Nhi, Thanh Trúc đối với ngươi, là có mục đích Đoan Mộc Vân không biết vì sao. không hy vọng Yên Nhi như vậy vì Thanh Trúc thương tâm. Tinh sát cung người, là có mục đích, Vân ca ca biết không? Thanh Trúc ca ca đối với tỷ tỷ kia phần yêu, thực sự hảo thật, bởi vì yêu tỷ tỷ, cho nên thay tỷ tỷ chiếu cố Yên Nhi. Thế nhưng vì sao lại như vậy? Vì sao, quan tâm người của ta, ta để ý người đô hội chết thảm đâu? Ta thân nhân duy nhất, tỷ tỷ của ta từ, ta kiếp này duy nhất đứa nhỏ, Mộ Tuyết sinh tử chưa biết, quan tâm nhất Thanh Trúc của ta ca ca cũng chết thảm ở Vân ca ca trong tay, khàn khàn thanh âm. Không ngừng nói ra, đen nhánh con ngươi nhìn Đoan Mộc Vân, Yên Nhi, Đoan Mộc Vân cổ họng thật giống như bị tạp ở bình thường. Giọng nói khàn khàn đau, vô lực đi nói rõ cái gì. Kỳ thực lúc này Đoan Mộc Vân lại có một khắc kia xúc động. Nghĩ nói cho Tử Yên tất cả, nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, có con hay không đến 8 tháng 15, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Hắn không muốn chết, cũng không muốn mất đi Yên Nhi. Đoan Mộc Vân bất đắc dĩ cúi đầu, đây càng gia tăng rồi Tử Yên hoài nghi, khóe miệng xẹt qua một khắc khó nén bi sạc. Vân ca ca, đem Thanh Trúc ca ca hỏa táng, cho cốt cho ta đem, sẽ có một ngày, ta sẽ đem Thanh Trúc ca ca táng ở tỉ tỉ bên người, khàn khàn thanh âm khôn kể đau. Nước mắt lại lần nữa tượng cắt đứt quan hệ chân châu chảy xuống dưới đến. Hảo, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm thấp giọng nói. Vân ca ca, ta nghĩ mệt mỏi quá, ta nghĩ ngủ một hồi, thanh âm nghẹn ngào che giấu đau triệt nội tâm đau cùng thương. Hảo, Yên Nhi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, Đoan Mộc Vân nói. Liền đỡ Tử Yên nằm xuống, kéo qua chăn gấm vì Tử Yên đắp lên, nhìn giường trên người, mặt tái nhợt má, như cánh bướm lông mi treo nước mắt run rẩy không ngừng. Cặp kia đen nhánh trong suốt con ngươi chăm chú nhắm, như cánh hoa môi, chăm chú cắn, tựa hồ muốn thấm xuất huyết châu bình thường, đến đè nén đáy lòng đau. Đoan Mộc Vân xoay người lực mở Tử Yên gian phòng, từng bước một lại là như vậy trầm trọng không ngớt, thật lâu, khàn khàn thanh âm vang vọng ở trong không khí. Yên Nhi, từng lỗi, nhượng ta mất đi ngươi, thế nhưng bây giờ ta thực sự yêu ngươi, đúng hay sai, ta không muốn mất đi ngươi, ta mới biết từng chúng ta cùng một chỗ ngày là bao nhiêu hạnh phúc. Ta thực sự đã yêu ngươi Yên Nhi, khàn khàn thanh âm vang vọng ở bên trong phòng. Tử Yên chậm rãi mở mắt ra, vắng vẻ bên trong gian phòng, chỉ có một mình nàng, nước mắt lại lần nữa chảy xuống hai má. Vân ca ca, bây giờ yêu quá châm chọc, từng ta là như vậy yêu thương sâu sắc ngươi, ngươi là của ta toàn bộ, thế nhưng bây giờ, ta thế nào trơ mắt nhìn một huyết của ta chết thảm. Tượng Thanh Trúc như nhau chết thảm, nàng thực sự làm không được. Vân ca ca, từng sâu như vậy yêu ngươi, ngươi lợi dụng Yên Nhi cam tâm tình nguyện, sẽ không hận ngươi, thế nhưng lợi dụng Yên Nhi một huyết, Yên Nhi thế nào cam tâm tình nguyện không đi hận đâu. Yên Nhi nhất định phải mang theo một huyết ly khai ở đây. Nhất định, bởi vì một huyết là nàng tìm 5 năm hài, tròn 5 năm đứa nhỏ. Từng Vân ca ca nói, gần nhau đến đầu bạc, vĩnh bất tương bối, nguyên lai thực sự chỉ là một chàng cười nhạo mà thôi. Nước mắt thấm ướt gối, thấm ướt tâm ni, như nước ánh trăng chút xuống, ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách rơi xuống, chẳng lẽ trời cũng ở rơi lệ sao? Say hoa lệ L4, 95A542 trời xanh tiễn. Một tiêu tựa thuốc. Là hồng trần chung ai nhớ nhung, kia mỉm cười con ngươi mát, là như thế ác mộng, chỉ đợi một cái chớp mắt, xoay người tan biến, người lạ phi tội, vì sao nhạ thiên ngại, nhận bọt máu, phá vỡ tâm giản, tương tư yêu, hồn phi phách huyễn, mạn châu hoa nở, một đêm theo gió đi theo, ai thở dài không người viên lời thề, kia tịch mịch hai vai, là như thế tiêu tụy, từng ký thuyết chung mới gặp gỡ. Đưa tình không muốn xa rời lại khôn kề, quá mức với mỹ lệ lời thề, chỉ là chính nàng bện một mộng mà thôi. Ân cùng hận, nhìn thấu chu nhan, nay cùng tích, không quên lời thề, phân loạn lưu luyến, yêu điên như mê như say. Sao thở dài là nhân duyên vừa hiện, Vân ca ca, nhiều năm như vậy, nguyên lai ta thực sự sống ở một hư ảo thế giới trong. Sở Ly ca từng không lưu tình chút nào nói. Nàng quá ngốc, quá ngây thơ, cho dù bị Đoan Mộc Vân lợi dụng cũng không oán không hối hận. Không đi tin, một lòng trốn tránh, nàng không phải ngốc, không phải ngây thơ, đơn giản là từng không bỏ xuống được đối với Đoan Mộc Vân đích tình. Không muốn đánh nát qua nhiều năm như vậy, trong lòng bện một mỹ lệ mộng mà thôi. Bởi vì yếu đuối nàng, không muốn cô đơn cuộc sống, thói quen, ỷ lại Vân ca ca ấm áp ôm ấp. Quá đắt cùng ấm áp ôm ấp, làm bạn nàng lớn lên, cho nên nàng sẽ không dễ dàng đi đánh nát từ nhỏ mộng, từ nhỏ liền ỉ lại ấm áp. Thế nhưng bây giờ nàng không ở là cái kia ngây thơ tiểu nha đầu. Nàng là của Mộ Tuyết nương, nàng muốn bảo hộ con của mình, cho Mộ Tuyết ấm áp, bởi vì nàng đã trưởng thành. Trong một đêm, từng cái kia ngây thơ đứa nhỏ tựa hồ trưởng thành bình thường. Tử Yên theo Đoan Mộc Vân trong tay nhận lấy thanh trúc cho cốt. Nhìn bình sứ trong thanh trúc ca ca cho cốt, Tử Yên nước mắt rơi như mưa. Thanh trúc ca ca xin lỗi, thanh âm nghẹn ngào bi thương vô cùng. Yên nhi, dù có thiên nói không nói gì, tựa hồ cũng vô lực nói ra. Dưới ánh mặt trời, Đoan Mộc Vân đứng ở Tử Yên bên người. Bỡn cợt phượng con ngươi lo lắng nhìn Tử Yên, đáy lòng lại ẩn ẩn bất an. Lúc này Yên Nhi tựa hồ thay đổi, chỉ là chỗ đó thay đổi cũng nói không rõ ràng, bi thương thâm tình tựa hồ càng thêm nồng đậm. Ni, Vân ca ca, nhượng ta hảo hảo tĩnh tĩnh, có thể chứ? Tử Yên đen nhánh con ngươi mang theo dày đặc bi thương nhìn Đoan Mộc Vân. Sau đó xoay người rời đi, bọc của nàng tự quá loạn quá rối loạn, nhìn Đoan Mộc Vân, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra của nàng Vân ca ca hội kia. Sao tàn nhẫn, hảo, Đoan Mộc Vân tựa hồ muốn nói cái gì? Thế nhưng nhìn đến thời khắc này Tử Yên, nhưng không cách nào nói ra cái gì lời nói đến. Bỡn cợt phượng con ngươi nhìn Tử Yên rời đi bóng lưng. Tử Yên ôm thật chặt trong lòng thanh trúc cho cốt, đau lòng vô pháp hô hấp. Phụ thân, thanh thúy thanh âm vang lên. Tử Yên cước bộ chợt đình chỉ ở, đứng ở nơi đó, ngực không ngừng bang bang nhúc nhích. Kia là Mộ Tuyết của nàng, là Mộ Tuyết của nàng. Tử Yên chợt xoay người, nhìn Đoan Mộc Vân ôn nhu đem Mộ Tuyết ôm lấy đến. Dưới ánh mặt trời, Mộ Tuyết cười như vậy sán lạn, như tinh linh bình thường tươi cười. Đen nhánh con ngươi lưu quang tràn đầy màu. Kia thật là hài tử của nàng, Mộ Tuyết của nàng sao? Tử Yên đứng ở nơi đó, ngực dường như bị tạc mở một động bình thường, chảy dòng dòng máu tươi hoành chảy ra. 5 năm đến, nàng đau khổ tìm 5 năm đứa nhỏ, là ở chỗ này sao? Ngay trước mắt của nàng, mà nàng không biết sao? Tử Yên giơ chân lên bộ, nghĩ muốn tiến lên đi, thế nhưng giơ lên cước bộ lại cương ở nơi đó, đen nhánh con ngươi tràn đầy đầy bi thương cùng chờ đợi. Tay lại ôm thật chặt thanh trúc cho cốt, lúc này nàng không thể tiến lên quen biết nhau, nghĩ đến chỗ này. Tử Yên tâm quần quyết tích xuất huyết tới bình thường nước mắt tích lạch cạch hạ ở thanh trúc cho. Cốt sứ đàn trên, kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, tựa hồ khắp tiến trong thịt cũng hoàn toàn không biết đến. Nghĩ muốn tiến lên đi quen biết nhau, nhưng là không thể, từng nàng hội liều lĩnh chạy lên đến, ôm lấy con của mình. Thế nhưng bây giờ, thanh trúc tử, từng tin tưởng vững chắc tất cả đô ở lặng lẽ thay đổi. Từng nàng hoán quá hắn, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Thế nhưng nàng càng không muốn mất đi Vân ca ca, cho nên tha thứ, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Thế nhưng bây giờ kia là hài tử của nàng, Mộ Tuyết của nàng, Tuyết Nhi, phát sinh chuyện gì vui vẻ như vậy? Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi mang theo tiểu ý ôm Đoan. Mộc Tuyết, Tuyết Nhi nghĩ phụ thân. Liền chạy tới nhìn phụ thân lạp, Đoan Mộc Tuyết cười ngây thơ nói. Thực sự, Đoan Mộc Vân cưng chiều nhìn Đoan Mộc Tuyết nói. Không phải rồi, phụ thân, vừa Tuyết Nhi ở nước ăn tinh cao, bên trong có hạt sen ướp, phụ thân yêu nhất ăn hạt sen. Cho nên, Đoan Mộc Tuyết nói liền từ trong lòng lấy ra một dùng khăn tay bao thủy tinh hạt sen cao. Đưa tới Đoan Mộc Vân trước mặt, Đoan Mộc Vân nhìn trước mắt thủy tinh hạt sen cao, khóe miệng rào rạt nụ cười hạnh phúc, thật tình tươi cười, cầm lên thủy tinh hạt sen cao cắn tiếp theo miệng, nhìn Đoan Mộc Tuyết nói, ăn ngon thật, Tuyết Nhi cũng ăn, ân, Đoan Mộc Tuyết gật đầu cười, cũng cắn tiếp theo miệng, kim sắc quang vượng nhàn nhạt chiếu vào trên người của bọn họ, mang đến nhu hòa màu sắc, Đoan Mộc Vân ôm Đoan Mộc Tuyết ở nơi đó. Một người một ngụm ăn thủy tinh hạt sen cao, lại là như vậy hài hòa, đẹp như vậy, tràn đầy hạnh phúc màu sắc, ăn xong thủy tinh hạt sen cao, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi tượng bên này xem ra. Chỉ có chạy bằng khí, lá cây ở động, phụ thân bồi Tuyết Nhi ngoạn, Đoan Mộc Vân bất làm nũng nói, Tuyết Nhi thích ngoạn cái gì? Đoan Mộc Vân ôm Đoan Mộc Tuyết tượng vừa đi đi. Thanh âm ôn nhu chậm rãi xẹt qua, chỉ có ở Đoan Mộc Tuyết bên người, Đoan Mộc Vân có lẽ mới là ôn nhu nhất, ôn nhu đích tình, ôn nhu yêu mới có thể chân chính cho thấy đến, mà ở Tử Yên trước mặt, yêu Tử Yên, thế nhưng không biết vì sao cũng không dám nhìn Tử Yên ánh mắt. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu, nhỏ xuống ở cho cốt bình sứ trên, Tử Yên từng bước một đi, như thiên kim nặng. Vân ca ca đối Mộ Tuyết yêu, là chân thành, nàng thế nào nhìn không ra, thế nhưng vì sao Thanh Trúc ca ca muốn nói như vậy? Mộ Tuyết, nghĩ đến Thanh Trúc nói sự tình là nói thật, lòng của nàng liền đau vô pháp hô hấp, nhưng nếu như Thanh Trúc ca ca nói là sự thật nói. Như vậy nàng hiện tại không thể và Mộ Tuyết quen biết nhau, cũng không thể trước mặt đi hỏi Vân ca ca, như vậy chỉ có một người. Sở Ly ca Thanh Trúc đã ở đây, như vậy Ly ca nhất định còn ở nơi này. Hắn Tuyết Sơn môn hội được không? Không biết thế nào, nghĩ tới đây, Tử Yên tâm là được đau đau quá, không như Bạch Thi Phương Hoa Sở Ly ca thì như thế nào? Thời gian dài như vậy, vì sao võ công cao như vậy Ly ca không có chạy trốn? Này tất cả nghi vấn đô ở Tử Yên đáy lòng ở chỗ sâu trong. Không giải được bí ẩn. Bóng đêm như ca, Tử Yên bưng trong tay hạt sen canh, đi tới Đoan Mộc Vân ở sân, đẩy khai cửa phòng, bên trong gian phòng không có một ai, sân cũng không có một ai, bởi vì Đoan Mộc Vân sân, hạ nhân là không hứa vào, hơn nữa không có bất kỳ người nào bắt tay, Tử Yên đem hạt sen canh đặt ở trên bàn, Vân ca ca bây giờ không có ở đây, như vậy có lẽ này đối với nàng là một cái cơ hội. Tử Yên xoay người rời khỏi phòng, bên trong gian phòng như trước ánh nến chập chờn, yên lặng như lúc ban đầu, mà bàn trên lại hơn một chén hạt sen canh, tản ra mê người thơm ngát, nương như nước ánh trăng. Tử Yên đi tới giả sơn hậu, thế nhưng quái thạch đá lởm chởm giả sơn cũng không dị thường. Tìm không được ám môn, thế nhưng Thanh Trúc đã nói, Ly ca liền bị quan ở đây. Hơn nữa nàng nhìn thấy hổ gầm từ nơi này đi ra ngoài. Tử Yên hoảng loạn vuốt giả sơn, hy vọng có thể tìm được cơ quan. Thế nhưng lục lọi nửa ngày, như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Tử Yên cuối cùng có chút bất đắc dĩ dựa vào ở giả sơn trên trượt ngồi dưới đất. Nàng tìm không được tiền ám lao cơ quan rốt cuộc ở nơi đó. Như nước ánh trăng khuynh tả tại trên người của nàng. Bên tai truyền đến run rẩy tiếng gió, trong đầu vẫn như cũ thoáng qua từng bức họa, đúng và sai, thật cùng giả, nàng thực sự không biết nên như thế nào đi lựa chọn. Tử Yên cuối cùng bất đắc dĩ nắm lấy giả sơn chậm rãi đứng dậy. Nàng tìm không được cơ quan, nàng thế nào như vậy chi ngốc cái gì cũng làm không được đâu. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt đau khổ cười thầm ni dưới chân tựa hồ dẫm thạch đầu đứng không. Vững, thân thể lại lần nữa xuống phía dưới vừa trượt, Tử Yên bản năng đi bắt ở giả sơn, chỉ là tựa hồ không biết nắm lấy cái gì bình thường. Một cổ vô hình lạnh ý kham kham đánh tới, giả sơn cửa đá, không hiểu được mở ra, Tử Yên tay như trước chăm chú nắm lấy giả sơn cơ quan. Nàng lại là vô ảnh trong đụng chạm cơ quan, nhìn đến nơi này chính là ám lao, Tử Yên hai má thoáng qua một mặt vui sướng, u ám ánh lửa, lạnh lẽo thấu xương, cấp này trong thạch thất tăng thêm một tia khí tức quỷ dị. Tử Yên chậm rãi đi vào, phía sau cửa đá lại lần nữa bị giam thượng. Hơi lạnh thấu xương đánh tới, phảng phất rơi vào băng thiên tuyết địa trong bình thường. Như vậy lạnh ý dường như có thể đem của nàng cảm quan đông lại bình thường. Nàng từng bước một nghĩ bên trong đi đến, nhìn thạch thất bốn phía, khắp nơi đều là uân cùng hàn khí, trên vách tường đều là băng, trên vách tường, vậy mà phóng là Dạ Minh Châu, chiếu rọi ở trong suốt hàn băng trên, cũng là càng thêm lưu quang tràn đầy màu, hàn ý ăn mòn Tử Yên da thịt, Tử Yên bản năng ôm lấy vai, tiếp tục đi về phía trước đi, nàng không biết Sở Ly Ca bây giờ có ở đó hay không ở đây. Nàng hy vọng ở đây, vì nàng giải đáp nàng nghi ngờ trong lòng, bởi vì Ly Ca đã nói, kiếp này không hề hội lừa gạt nàng, nàng tin, thế nhưng cảm thụ được như vậy lạnh vô cùng, nàng lại không hy vọng Ly Ca ở đây lại hội thừa thụ thế nào dằn vặt, lúc này nàng từng bước một tượng tiền đi đến, thực sự không hy vọng Ly Ca ở đây, đi qua băng thất, phía trước tựa hồ lại một chỗ rẽ. Tử Yên trong lòng sợ hãi tiếp tục đi về phía trước. Đáy lòng ở chỗ sâu trong thấp thỏm bất an, nàng không biết hội là cái gì. Nàng hy vọng này tất cả đều là một giấc mộng, nhưng là như thế này hơi lạnh thấu xương ăn mòn da thịt của nàng. Nói cho này tất cả đô là thật, thế nhưng đập vào mi mắt tất cả, lại nhiên Tử Yên cứng đờ ở nơi đó. Xe trượt tuyết trên, bại thi thắng tuyết nam tử. Đầy người đều là như tuyết xương lạnh tựa hồ đem hắn đông lại bình thường, Tử Yên ngực hô hấp chợt cứng lại, hắn là ai, sẽ là Ly Ca sao? Bất, thậm chí, nàng bất dám ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì, nàng đột nhiên cảm thấy có một chút nói không nên lời sợ hãi theo ý thức ở chỗ sâu trong tượng thủy. Chiều bình thường tập kích qua đây, băng lãnh dị thường, một lãng cao hơn một lãng. Giống như là muốn đem nàng cứ như vậy cắn nuốt, thẳng đến kéo vào kia băng lãnh trong đông lạnh tới cứng ngắc. Vô pháp kêu cứu, vô pháp dẫy, hết chương.